Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, đừng để ý hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn nghe được Hầu Sâm vừa nói như vậy. Cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ Sonder lão này nóng nảy thật là thúi. Cái này còn anh em tốt nóng nảy từ trước đến giờ tốt. Nếu là đổi một nóng này bảo ông chủ phỏng đoán không bao lâu liền đem tên này đuổi đi. Cũng không biết trước kia lão này thành tích làm sao tới. Hầu Sâm nghe Sonder nói. Liền cầm lên bên cạnh dây cương. Cho U Tinh Nghịch lên đứng lên. Sau đó đem U Tinh Nghịch dắt ra chuồng ngựa phòng vách ngăn. Ra phòng vách ngăn sau này. U Tinh Nghịch liền đối với cửa đổi hắc sơn trên thân cửu quẹt một chút. Liền đi theo Hầu Sâm phía sau đi ra. Cử An từ Hầu Sâm trong tay nhận lấy U Tinh Nghịch dây cương. Dắt U Tinh Nghịch đi tới chuồng ngựa bên ngoài. U Tinh Nghịch ngẩng đầu. Nhìn một vòng bên ngoài ngựa. Thỉnh thoảng mũi phì phì. Đá mặt đất thấp giọng hí trước. Sau đó hướng về phía gần đây một con ngựa còn le lưỡi một cái. Ói Cử An sững sốt một chút hạ. Tên này Cử An cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ngựa còn biết le đầu lưỡi. Trước kia cũng chưa từng thấy cái này ói qua à. Liền quay đầu hỏi đang cầm yên ngựa tới Hầu Sâm. Vậy làm sao học được le đầu lưỡi liền? Hầu Sâm cười nói. Có một lần tranh tài trước mặt cùng một cái đoạt cúp hấp dẫn ngựa nhốt ở lân cận bên trong chuồng. Ngựa, người ta trước mặt một đám người giúp phỏng vấn. Cùng phỏng vấn xong rồi con ngựa kia hướng về phía hắn le đầu lưỡi. Tên này chờ mình chạy thắng buổi tối lại theo người ta nhốt vào chuồng ngựa lúc này liền bắt đầu. Học người khác hướng về phía người ta le đầu lưỡi. Đoán chừng là cười nhạo người khác. Ói một buổi tối. Mỗi ói một lần bên trên con ngựa kia liền nổi giận một lần. Làm ầm ĩ mấy lần cái đó ngựa chủ không thể làm gì khác hơn là đổi một phòng vách ngăn. Lần này mới an ổn. Cái này lời còn chưa nói hết. Bên kia ngựa liền bị U Tinh Nghịch chọc giận. Hướng về phía U Tinh Nghịch gào thét. Sau đó bắt đầu bày đầu muốn tránh thoát dây cương trong tay. Đoán chừng là muốn tới cho cái này tới một dạy bảo. U Tinh Nghịch lập tức quay lại liền đầu. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm con ngựa kia xem. Khá tốt con ngựa kia người thuần ngựa nắm thật chặt dây cương. Đem ngựa ổn định lại. Nhìn người ta lại không nhúc nhích. Sau đó U Tinh Nghịch lại le lưỡi. Con ngựa kia liền lập tức kích động. Lần này cái đó người thuần ngựa cũng phát hiện. Siết ở dây cương. Hướng về phía Cử An nói. Này, người làm, phiền toái ngươi. Ngựa của ngươi có thể kéo ra một chút sao? Ngựa của ngươi đem ngựa của ta chọc giận. Ngày, ngựa của ta đứng thật tốt tại sao phải ta kéo ra? Còn không chờ Cử An mở miệng. Dina liền đối với cái đó người thuần ngựa nói. Người nhìn chúng ta ngựa đứng không nhúc nhích tại sao phải chúng ta kéo ra? Ngoặc kép, cái này Dina bao che con cái lòng một chút cũng không so Cử An thấp. Cái đó người thuần ngựa nghe lắc đầu một cái. Cười khổ không nói gì liền đem con ngựa kia kéo ra. Nhìn con ngựa kia bị lôi đi. U Tinh Nghịch liền quay mặt sang hướng trước Dina cánh tay cạ. Một bộ em bé ngoan dáng vẻ. Hoàn toàn xem không thấy mới vừa rồi nghịch ngợm dáng vẻ. Cử An nhìn một không ngừng lắc đầu. Tên này, có thể so với ở bên trong mục trường hoạt bát nhiều. Bất quá cái này hướng về phía người le đầu lưỡi tật xấu các người cũng không để cho hắn sửa đổi một chút. Sonder lúc này đã đổi xong người cưỡi ngựa trang phục. Cầm trong tay ngắn roi ngựa. Nghe được Cử An nói liền đối với Cử An nói. Hầu Sâm lúc ấy muốn đem hắn cái thói quen này sửa lại. Ta không để cho. Nhiều năm qua như vậy ta vẫn là lần đầu tiên cưỡi như thế thông minh ngựa hay là để cho hắn cất giữ. Điểm đặc biệt tính cách đi. Nói xong đi tới U Tinh Nghịch trước mặt thân mật sờ sống mũi. Lúc này một gương mặt người chết ngược lại là thư triển ra. Trong ánh mắt cũng mang một chút ôn nhu. Giống như là lầm bầm lầu bầu hoặc như là hướng về phía Cử An nói. Ta thậm chí hoài nghi ngươi cũng có thể nghe hiểu được ta nói. Học cái gì cũng nhanh. Đi thôi chúng ta đi chạy lên một vòng. Nói xong liền quay đầu hướng về phía Hầu Sâm nói. Đem yên ngựa cho ta đi. Ta tới lên. Nói xong liền từ Hầu Sâm trong tay nhận lấy yên ngựa. Quăng U Tinh nghịch trên lưng. Bắt đầu hệ dậy yên ngựa tới. 1m6 hơi nhiều một chút đầu. Gầy teo nho nhỏ lão ra đem yên ngựa quăng trên lưng ngựa ngược lại là không chần chờ chút nào. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. 5-3 hạ liền cất xong. Đi theo Từ Cư An trong tay nhận lấy dây cương. Dắt U Tinh nghịch hướng đường đua đi tới. Cư An cùng Hầu Sâm còn có Dina ba người đi theo Sonder phía sau. Nhìn còn không có U Tinh nghịch gánh cao Sonder dắt ngựa thân thể dán thật chặt đầu ngựa. Đè chuyên nghiệp giải thích. Như vậy dắt ngựa là đạt tới không chuyên nghiệp. Dây cương ngựa quá chặt. Con ngựa sẽ không quá thoải mái. Có lúc sẽ vác cương. Nhưng là U Tinh nghịch tựa hồ là rất thích như vậy. Trên căn bản đem ngựa đầu tựa vào Sonder trên bả vai. Như thế đi về phía trước. Ba người rơi ở phía sau Sonder mấy bước. Vừa đi vừa ôn. Cư An liền đối với Hầu Sâm nói. Mấy ngày nay U Tinh nghịch khẩu vị như thế nào? Hầu Sâm cười nói. Yên tâm đi. Anh An. Cái này bây giờ một lần ăn so mang thai con ngựa mẹ đều nhiều hơn. Hơn nữa ăn nhiều ít tiêu hóa nhiều ít. Cùng một động không đáy tựa như. Hơn nữa không giống cái khác ngựa ăn yến mạch. Hắn chỉ ăn mục trường cỏ. Một lần hai bó. Khẩu vị vậy thì khỏi nói. Dina ở một bên nghe cười nói. Kỳ quái không thể. Bên trong mục trường hơn một tuần điểm sẽ phải bị các người đưa chuyến rơm cỏ. Bên trong mục trường mấy cowboy cũng cười nói bây giờ đổi thành xe chở hàng tài xế. Cư An vừa nghe ngược lại là cũng cười theo. Suy nghĩ duy nghĩ vậy tấm cười khổ mặt nói. Coi là ta không có hỏi. Ngoặc kép, đi theo Hầu Sâm liền bắt đầu nói U Tinh nghịch đang so thi đấu thời điểm chuyện lý thú. Cư An cùng Dina hai người nghe một hồi gật đầu. Cư An cũng nghe được hai người khổ cực. Mang một con ngựa cùng kéo xe đầy đông bộ chạy đi thi đấu. Trên căn bản một tháng này hai người đều là ăn ở đều ở đây trong xe kéo. Loại này khổ cực thật không phải là người bình thường có thể qua. Nhưng đã đến Hầu Sâm trong miệng. Nhưng là sơ lược. Nhắc tới U Tinh nghịch chiến thắng nhưng là mặt mày hớn hở cười cái không ngừng. So mình cái này ngựa chủ còn vui vẻ. Đến đường đua bên cạnh. Sonder liền chiếm được ngựa bên. Đem chân cong lên. Hầu Sâm thấy được đi tới một nhờ. Sonder liền lên lưng ngựa. Buông xuống trên cái mũ kiếng an toàn. Vỗ một cái U Tinh nghịch cổ. Liền vào đường đua. Cư An cùng Dina mấy cái liền đứng ở đường đua lan can bên ngoài vừa đi về phía điểm cuối ngọn cờ. Địa phương vừa nhìn U Tinh nghịch chạy chậm. Ba người đứng ở trạm cuối bên lên nhìn một hồi. Lúc này bên cạnh hơn 2 mét địa phương xa tới mấy cái ngựa chủ bộ dáng người. Cũng nhoài người đến liền lan can bên cạnh. Nhìn trong sân ngựa, nhìn một hồi. Trong đó một cái liền phát hiện Sonder cưỡi đậu cỏ bóng người. Liền nghe được cái này người nói. Sonder cái lão gia hỏa này năm nay lại so tài. Cưỡi cái không nổi danh ngựa. Nói xong chỉ trong sân cưỡi U Tinh nghịch Sonder nói. Một cái khác ở bên cạnh tiếp lời nói. Hắn tình trạng muốn cưỡi con ngựa tốt. Ngựa chủ cũng không nguyện ý à. Ban đầu thời điểm muốn tìm lão Johnson cưỡi hắn hoạt bát tiểu tử. Liền bị Johnson cự tuyệt. Nói xong liền vỗ một cái bên cạnh một cái mập mạp hơn 30 tuổi người đàn ông da trắng. Cái đó gọi Johnson ngựa chủ gật đầu cười. Hắn lớn tuổi, thân thể lại không tốt lắm. Vạn nhất có cái chuyện gì vậy ta còn muốn lần nữa tìm người. Liền không đồng ý. Lúc này người thứ nhất tiếp lời nói. Bất quá con ngựa kia tốc độ còn thật không tệ. Cái đó Johnson nhìn U Tinh nghịch một cái nói. Tốc độ là còn có thể. Nhưng là cùng ta hoạt bát tiên sinh so với kém xa lắc. Ta cũng xem qua hắn một trận thi đấu. Xuất phát kém một chút. Chạy nước rút tốc độ vậy. Không việc gì cầm xuất thủ. Sonder cái lão gia hỏa này cưỡi con mới vừa 3 tuổi chú ngựa nhỏ tới làm quen một chút mà thôi. Lần này hoạt bát tiểu tử nhất định có thể lấy được hạng nhất. Hắn đã 9 thắng liên tiếp hơn nữa còn chạy qua Seattle quay về. Đem hắn đá ra thi đấu. Nhìn ta hoạt bát tiểu tử tỷ số bồi không có. 9-1. Ngoặc kép. Cư An cùng Dina nghe được rất là không vui. Cái này cái gì hoạt bát tiểu tử ngựa chủ thật đúng là khẩu khí lớn. nhìn dáng dấp hạng nhất giống như là ngựa mình vật trong lòng bàn tay tựa như. Cũng không nhìn lên gì tử chim tên chữ. Hoạt bát tiểu tử. Trong lịch sử Hoạt Bát tiên sinh 16 tháng liên tiếp đi tới nơi này cuối cùng mới cầm một thứ. 8. Người dạy danh tự này rõ ràng cho thấy tìm đánh hình. Chẳng lẽ đây chính là Sonder nói. Mỗi một ngựa chủ đều có một viên nói khoác mà không biết ngượng vô địch lòng. Cứ ăn cái này ở oán thầm người khác. Cũng không suy nghĩ một chút mình mới vừa đem u tinh nghịch mua được đưa vào trong không gian. Đắc ý thiếu chút nữa trực tiếp đặt trước ba quan vương hơn nữa lập tức đặt trước mấy năm. Lúc này ngược lại là khinh bỉ dạy người khác tới. Cảm thấy người khác nói khoác mà không biết ngượng đứng lên. Bên cạnh mấy cái người tán gẫu trò chuyện một hồi. Bàn luận vậy cái gì Johnson ngựa. Len lén nghe mấy người trò chuyện một hồi. Cư An mới phát hiện nguyên lai ngựa không phải cái đó Johnson một người. Trên căn bản tối thiểu 5-6 người đồng thời có cái này một con ngựa. Loại hình thức này ở nước Mỹ nơi này cũng là thường gặp. Mấy người hùn vốn mua một con ngựa mọi người như vậy cũng có thể giảm bớt một chút nguy hiểm. Lợi ích cộng dính, nguy hiểm cộng giờ cũng là nước Mỹ nơi này thường gặp đặc sắc. Cùng quốc nội thích độc chiếm bất đồng. Người Mỹ tổng che hiểm phân ra đi một ít. Lúc này một cái cưỡi màu nâu ngựa người cưỡi ngựa đi tới. Sau đó cái đó ngựa chủ liền đối với người cưỡi ngựa nói. Để cho Hoạt Bát tiểu tử lại lượn quanh hai vòng. Người cưỡi ngựa nghe được liền tiếp tục cưỡi ngựa quay đầu vào sân. Lần này Cư An mới biết. Nguyên lai cái này Johnson không riêng gì ngựa chủ mình cũng là một người thuần ngựa. Khó trách đối với ngựa của mình có lòng tin như vậy. Không để ý tới mấy cái hồ liệt liệt người. Cư An cùng Dina ba người nhìn Sonder chạy chậm một hồi. Sau đó cưỡi u tinh nghịch ở khởi điểm lên mạng đứng yên. Đi theo liền thấy u tinh nghịch từ xuất phát lên mạng lập tức vọt tới. Để cho sau hết tốc lực chạy. Đảo mắt ở giữa liền xẹt qua Cư An trước mặt. Còn không chờ thời điểm quẹo cua. U tinh nghịch liền dần dần chậm lại cuối cùng chạy chậm vòng qua đường ngoằn ngoèo. Chờ chuyển lúc trở lại. Sonder cưỡi u tinh nghịch thẳng hướng Cư An cái này ba người đi lúc tới. Bên cạnh mấy cái nhai đầu lưỡi người lập tức ngây dại. Tên này đoán chừng là không nghĩ tới. Con ngựa này ngựa chủ lại là một Á Châu khuôn mặt. Hơn nữa ngay tại mình đám người này bên cạnh. Cho nên mới không chút kiêng kỵ loạn xả một trận. Nhìn mấy tên lúng túng đi ra. Hầu Sâm ngược lại là cười lên. Sonder thấy Hầu Sâm cười liền cau mày hỏi. Thế nào? Có phải hay không ta mới vừa rồi chạy có chút vấn đề? Ngoặc kép, Hầu Sâm liền vội vàng nói. Không có vấn đề, ta là cười mới vừa rồi chúng ta bên cạnh đám này người. Sau đó đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Sonder nghe một chút tức giận dấu hiệu cũng không có. À, những người này chỉ là nói ra mình ý tưởng mà thôi. Không có gì lớn không được. Tỷ số bồi lớn hơn nữa cũng phải xem sau cùng thi đấu. Không cần đi quản hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyenc.com/truyet-vu-tsan-ii-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.